Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1301, một đoạn hồng nhạn, thiên nhai lộ viễn, 2. Có. Trong mắt Đoan Mục tàn lộ ra kiên kỵ. Hồng Nguyệt thần điện, tồn tại một vị thần tử, nghe nói gã chính là thân. Thuộc chân chính của Hồng Nguyệt, tu vi không biết, mà thật ra đối với gã mà. Nói, tu vi đã không trọng yếu, quan trọng là gã nắm giữ lực lượng thần linh. Với cả, gã có thể chỉ định cho người khác, được miễn vận mệnh. Trở thành thức ăn, khiến cho khi xích mẫu đến, người này sẽ không bị cắn. Nuốt. Đoan Mục tàn than nhẹ. Chỉ riêng cái năng lực hạng nhất này, đã có thể để cho vô số cường giả điên. Cùng, vì thu được cái cơ hội miễn chết đó mà cam nguyện trả giá hết thảy. Hứa Thanh nghe vậy, chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng âm u nhỏ. Không thể điều tra, cũng không tiếp tục hỏi về Hồng Nguyệt nữa, mà hỏi thăm tới thực lực của hai tộc liên minh gần Thiên Hỏa Hải. Dẫu sao hiện giờ, thứ mà hắn phải trực tiếp đối mặt, chính là sự tìm kiếm của hai tộc đó. Hai tộc này có 6 vị linh tàng, đã bao hàm cả lão tổ của riêng phần mình. Về phần Quy Hư, Đoan Mục tàng lắc đầu. Không có. Bởi vì mùi vị của đại năng Quy Hư là ngon nhất, cho nên chỉ cần xuất hiện một người, đều sẽ bị Hồng Nguyệt thần điện đánh dấu, ngươi có thể tưởng tượng đó là trái cây trưởng thành, tuy chưa bị hái lập tức, nhưng chẳng khác gì là món ăn được đưa lên bên trong thực đơn. Cho nên những linh tàng đại viên mãn trong Tế Nguyệt đại vực đều đang kiềm chế, có thể không đột phá sẽ không đột phá. Vào thực đơn liền thập tử vô sinh, không vào thực đơn nói không chừng có tỷ lệ nhất định bảo vệ tính mạng, mặc dù cái xác suất này cực thấp. Nhưng vì sống sót thì cũng chỉ có thể như thế. Hứa Thanh hiểu ra, lúc trước hắn vẫn còn nghi ngờ tại sao hai tộc không có Quy Hư, giờ phút này đã có đáp án. Đoan Mục Tàn tiếp tục mở miệng. Về phần Kính Ảnh tộc và Thiên Diện tộc, chỉ là hai cái tiểu tộc quần. Không lớn mà thôi, 6 người linh tàng trong đó, chỉ có 2 vị lão tổ chân chính hội tụ ra một tòa bí tàng nguyên vẹn. Những người khác như tên quốc sư kia, cũng chỉ đang trong quá trình ngẩn dưỡng thiên đạo của bí tàng, vẫn còn đang dưỡng đạo khải minh. Đối với linh tàng, Hứa Thanh không hiểu rõ nhiều lắm, cái này cách hắn quá mức xa xôi, cho nên hắn chưa từng hỏi qua sư tôn, giờ phút này cũng là lần đầu tiên hắn nghe được thuyết minh đối với linh tàng dưỡng đạo khải minh. Hứa Thanh lưu ý đến 4 chữ này. Đoan Mục Tàn nhẹ gật đầu. Chỉ có đản sinh ra thiên đạo của chính mình, dâng lên ngôi sao khải minh ở trong bí tàng của bản thân, như vậy mới có thể biểu hiện ra lực lượng pháp tắc của bản thân, mới coi như là hoàn toàn hoàn thành một tòa bí tàng, thực sự trở thành cường giả linh tàng. Mà giai đoạn này vô cùng khó khăn, tu luyện cùng với rất nhiều tài nguyên. Chỉ là một bộ phận, cảm ngộ lực lượng pháp tắc sinh ra thiên đạo mới là trọng điểm. Cho nên tuyệt đại đa số linh tàng, thật ra cũng ngừng lại ở giai đoạn này. Gọi là giai đoạn dưỡng đạo khải minh. Đối với Nguyên Anh mà nói, giai đoạn linh tàng đang dưỡng đạo hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối với người chân chính hoàn thành tòa bí tàng đầu tiên mà nói, tu sĩ đang dưỡng đạo, đạo chưa thành thì không đặt vào mắt. Giống như trúc cơ trước và sau khi có mệnh hỏa vậy. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Ta không biết ngoại vực như thế nào, nhưng ở Tế Nguyệt đại vực, bên trong ngàn vị linh tàng, chỉ có 1-2 người có thể thành công đản sinh ra thiên đạo, hoàn thành tòa bí tàng đầu tiên. Về phần những người khác, đều ở lại trong giai đoạn dưỡng đạo, mà khi trọng thương lúc dưỡng đạo, bởi vì bí tàng vẫn chưa hoàn toàn hình thành, cho nên một khi sụp xuống, tu vi cũng sẽ ngã xuống. Hứa Thanh đưa mắt nhìn Đoan Mục Tàn. Hắn nghĩ đến bí tàng sụp xuống. Hiện ra phía sau đối phương lúc ở bên trên Thiên Hỏa Hải. Trường hợp của ta cũng chính là như thế, cho nên ta cũng rõ ràng khoảng cách cường đại cùng nhỏ yếu ở giữa giai đoạn dưỡng đạo khải minh của linh tàng hơn. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, Đoan Mục Tàn nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Linh Nhi đã bưng 2 đĩa thức ăn đen xì chạy tới, đặt ở trên bàn 2 người. Sau đó nàng với vẻ chờ mong nhìn Hứa Thanh và Đoan Mục Tàn. Trên mặt Hứa Thanh nở nụ cười, cầm lấy đũa gấp một cái, đặt vào trong. Miệng nhai, từ từ chậm nuốt, sau đó trên mặt lộ ra ý tán thưởng, uống một hớp. Rừ. Đoan Mộc Tàng sững sờ, đưa mắt nhìn đĩa thức ăn đen sì, lại nhìn biểu cảm. Tán thưởng của Hứa Thanh một chút, sau cùng lúc nhìn Linh Nhi, phát hiện đối. Phương cũng đang nhìn mình. Vì vậy Đoan Mộc Tàng cũng ăn một miếng. Biểu cảm như thường, thời gian dần qua liền nuốt xuống, sau đó uống một hớp rượu, liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng liếc mắt nhìn Đoan Mộc Tàng. Đoan Mộc Tàng lộ ra biểu cảm khâm phục, sau đó tán thưởng nhìn Linh. Nhi. Không tồi. Linh Nhi lập tức vui vẻ. Hứa Thanh nở nụ cười, tiếp tục ăn, mà Đoan Mộc Tàng mắt thấy như thế. Ho khan một tiếng. Ta còn có một lô đan dược cần phải đi xem, ta đi trước. Nói xong lão. Ngáng một cái đứng dậy, thân ảnh mơ hồ, tan biến khỏi căn phòng. Ăn ngon như vậy sao, ta cũng nếm thử. Linh Nhi phấn khởi, vừa muốn đi. Ăn, Hứa Thanh đã gấp một miếng cuối cùng bỏ vào trong miệng. Linh Nhi thỏa mãn, nhìn thấy Hứa Thanh muốn đi đã tọa, nàng chạy đến. Một bên, lấy ra quần áo đang là một nửa, tiếp tục may vá. Đây là tri thức nàng. Học được từ chỗ những tỷ tỷ và A Di. Nhất định phải để cho Hứa Thanh ca ca mặc quần áo mà ta may. Nghĩ tới cảnh tượng tương lai, trong lòng Linh Nhi vui sướng, càng lúc càng nghiêm túc. Cứ như vậy, 10 ngày cuối cùng, thoáng một cái đã qua. Có lẽ là gần thời điểm ly biệt, cho nên lão tổ Kim Cương Tông cũng không. Hề đoạn chương nữa, để nhanh tốc độ kể chuyện hơn, rốt cuộc vào trước lúc. Thiên hỏa tiêu tán, nguyên vẹn báo kết thúc một giai đoạn của câu chuyện xưa. Mà Linh Nhi mặc dù hồn nhiên vô lo, cũng chậm chậm cảm nhận được ly. Biệt, trong lòng dâng lên cảm giác lưu luyến. Hơn 2 tháng tiếp xúc, nàng đã sinh ra một chút cảm tình đối với nơi này. Vì vậy cũng đã để lại rất nhiều đan dược của bản thân. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1302, một đoạn hồng nhạn. Thiên nhai lộ viễn, 3. Tiểu cô nương bên đó cũng đồng dạng không nỡ rời bỏ Hứa Thanh, số lần. Tới càng nhiều, cho đến ngày thứ 3 trước khi đi, Hứa Thanh gọi lại tiểu cô. Nương đang cáo từ chuẩn bị rời đi. Phán Nhạn, ngươi ngồi đối diện ta. Hứa Thanh ôn hòa mở miệng, Phán Nhạn là tên của tiểu cô nương. Vâng, lão sư. Tiểu cô nương rất tín nhiệm đối với Hứa Thanh, trực tiếp liền ngồi ở trước. Mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay lên, đặt trên mi tâm tiểu cô nương. Không nên phản kháng. Tiểu cô nương nghe vậy, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt. Hồi lâu sau, Hứa Thanh âm thầm lắc đầu, có chút tiếc nuối. Hắn muốn thử một chút, nhìn xem mình có biện pháp nào hóa giải nguyền. Rủa của Hồng Nguyệt trong cơ thể đối phương hay không, cũng muốn nghiêng. Cứu nguyên lý nguyền rủa này một chút. Nhưng đáng tiếc, nguyền rủa đến từ huyết mạch. Lấy năng lực hiện giờ của Hứa Thanh thì không cách nào cởi bỏ được, hắn cần nghiên cứu cùng với thực nghiệm càng nhiều hơn nữa mới có thể. Nhưng mà thực nghiệm như vậy, nhất định ẩn chứa máu tanh, cần phải phân giải đào móc từng tấc máu thịt để kiểm nghiệm, cũng cần lấy nhân tộc tới thử nghiệm, Hứa Thanh không muốn đi làm như vậy. Phán Nhạn. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu cô nương vội vàng mở mắt ra. Mấy ngày nữa ta phải rời đi. Tiểu cô nương trầm mặt, vành mắt có chút đỏ, cúi đầu không nói gì. Từ sớm nàng đã biết sẽ có ngày hôm nay, trong lòng cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng một khắc lời của Hứa Thanh truyền đến, trong lòng của nàng vẫn rung lên. Nhìn nàng, trong đầu Hứa Thanh hiện ra cố gắng và nghiêm túc của đối. Phương trong 2 tháng này, tia khát vọng đối với tri thức ấy khiến cho Hứa Thanh rất quen thuộc, hồi lâu sau, Hứa Thanh có một cái quyết định. Hắn lấy một cuốn dược điển từ trong túi trữ vật ra. Nhẹ nhàng vuốt ve ở phía trên vài cái, Hứa Thanh nhớ tới Bách Đại Sư, sau. Đó đưa cho tiểu cô nương. Đây là lão sư của ta để lại cho ta, hôm nay, ta tặng cho ngươi. Tiểu cô nương run rẩy, giơ bàn tay nhỏ bé lên tiếp nhận, dùng sức ôm vào. Trong ngực, lúc nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo nồng đậm không muốn. Muốn nói lại thôi, nhưng nàng biết rõ. Lão sư và mình là người của 2 thế giới. Cho nên thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều hóa thành dập đầu. Nàng quay về phía Hứa Thanh, dập đầu 9 cái.

tương tự bay ra, sau khi bay đến không trung, thời gian chính là 7 hơi thở. Quay lại thời điểm 7 hơi thở trước. Về phần lần đầu tiên, là bởi vì ta khoanh chân không nhúc nhích, cho nên mới không rõ ràng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, nhưng hắn vẫn không phải quá xác. Định, cần phải tiếp tục thử nghiệm thêm. Vì vậy hắn lại trở lại dưới nham thạch nóng chảy, theo kim ô thôn phệ, 8. Ngày trôi qua. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1305, quan tài thanh đồng ở dưới thiên hỏa hải. 2. Trong 8 ngày này, Hứa Thanh đã thử nghiệm 2 lần sử dụng lực lượng. Nhật quỷ, dùng phương thức khác biệt để nghiệm chứng. Lần đầu tiên, hắn cấp tốc triển khai, trong lúc bay nhanh liền bộc phát ra lực. Lượng nhật quỷ, phát hiện thân hình bản thân liền quay về vị trí 7 hơi thở. Trước. Lần thứ 2, hắn lấy ra một chút pháp khí ngoại vật, đồng thời tạo ra thương. Thế trên người mình, sau đó lần nữa triển khai, hắn phát hiện lực lượng nhật quỷ chỉ có thể ảnh hưởng tới chính mình. Ngoại vật vẫn như thường, vẫn còn ở chỗ cũ, còn toàn bộ thân thể của hắn đều bị cải biến, thương thế tan biến, hết thảy trạng thái đều quay trở lại vào thời điểm 7 hơi thở trước. Tất cả thứ này, để cho Hứa Thanh đã có nhận thức sâu sắc đối với năng lực của nhật quỷ. Để cho bản thân ta trở lại trạng thái cùng vị trí 7 hơi thở trước. Nếu như ta dùng năng lực này đúng lúc, chẳng khác gì là một lần thế mạng. Đồng thời cũng là một lợi khí giết người. Hứa Thanh mất thật lâu mới đè xuống chấn động trong nội tâm lại, nội thị tử. Thủy tinh, hắn hiểu được, hết thảy nguồn gốc đều bắt nguồn từ vật này. Tử thủy tinh, rốt cuộc là cái gì? Nó có thể phong ấn ảnh tử, phong ấn thần linh, có thể mang cho ta sức khôi phục kinh người, vả lại có được cả lực lượng thời gian. Hứa Thanh trầm mặc, hồi lâu, hắn vùi hết thể nghi vấn xuống dưới đáy. Lòng, nhìn kim ô của chính mình. Đuôi của kim ô, lên đến hơn 280 cái là cực hạn, trừ phi có thể đi tới càng sâu dưới nham thạch nóng chảy để hấp thu, nhưng đây là một mệnh đề mâu. Thuẫn, bởi vì kim ô bây giờ, không cách nào thừa nhận hỏa diễm vượt qua độ sâu một trượng trong nham thạch nóng chảy. Nhưng trong hơn nửa tháng này, số lượng đuôi của nó có thể tăng trưởng từ 100 đến hơn 200 cái, đối với kim ô mà nói, đây đã là bồi dưỡng cực lớn, thậm chí bây giờ trên người nó cũng mơ hồ xuất hiện dấu hiệu muốn hấp dẫn lần mệnh kiếp thứ hai. Đến lúc này, chuyến tu hành trên thiên hỏa hải của Hứa Thanh cũng coi như là báo kết thúc một giai đoạn, hắn cũng không cần phải một mực ngừng ở chỗ này nữa. Đi trả con mắt lại, tiếp đó liền phải ly khai phía đông, đi tới Vị Ương Thiên Ngưu Sơn tụ hợp cùng đại sư huynh. Hứa Thanh đã sắp dừng lại ở khu vực phía đông này nửa năm rồi, hắn không biết bên chỗ đại sư huynh hiện giờ như thế nào, trong lòng cũng có nhớ mong, nhưng mà trước khi đi, Hứa Thanh đưa mắt nhìn chỗ sâu trong nham thạch nóng chảy. Đi xem cấm chế của Hồng Nguyệt Thần Điện theo như lời của Đoạn Mục tiền bối nói. Điện phải bố trí cấm chế ở chỗ này, sau khi có lực lượng nhật quỷ, Hứa Thanh cảm giác mình chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có gì đáng ngại. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh bóp con mắt kia một chút. Con mắt kia lập tức rung động lắc lư, tràn ra càng nhiều lực lượng ngăn cách hơn nữa. Hứa Thanh thỏa mãn, thu hồi kim ô, cầm lấy con mắt bay thẳng đến dưới. Đáy nham thạch nóng chảy, rất nhanh đến 100 trượng. Vẫn tiếp tục trầm xuống. Đến 200 trượng, 300 trượng. Càng đi xuống thì nhiệt độ cực nóng lại càng mãnh liệt, cũng may con mắt này rất kỳ dị, có nó ngăn cách nên nhiệt độ cực nóng phía ngoài không cách nào xâm nhập đến. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường chìm đến hơn 900 trượng. Tại chiều sâu này, ngoại trừ nhiệt độ cao ở bốn phía ra, còn ẩn chứa cả uy áp, tơ máu màu nâu trên con mắt cũng trở nên càng đậm đặc hơn. Mặt khác, Hứa Thanh cũng cảm nhận được khí tức càng quen thuộc truyền đến từ phía dưới. Đó là thần lực của Xích Mẫu. Phát hiện này khiến cho Hứa Thanh càng cẩn thận tiếp cận phía dưới, một cổ cảm giác nguy cơ cũng lan tràn trong lòng, hắn không chần chờ. Chút nào, Nguyên Anh Tử Nguyệt trong cơ thể lập tức bộc phát, lực lượng Tử Nguyệt lập tức khuếch tán toàn thân. Trong nháy mắt tiếp theo, nguy cơ đến từ phía dưới chậm rãi tiêu tán. Trong tối tăm, thông qua lực lượng tử nguyệt, hắn cảm ứng được phương vị chỗ đầu nguồn của cái lực lượng hồng nguyệt kia. Hứa Thanh chờ giây lát, sau đó tiếp tục tới gần. Cùng lúc đó trên Thiên Hỏa Hải, trên bầu trời cách nơi này không phải rất xa, trái tim cực lớn của Hồng Nguyệt Thần Điện đang trôi nổi hiện ra ở nơi này. Hơn 10 viên thiên thạch tản ra bốn phía, thân ảnh bên trên riêng phần. Mình bất động, duy chỉ có bên trong thần điện, có thân ảnh một người mặc hồng. Y đi ra. Đây là một nữ tử nhân tộc. Trong biểu lộ của ả mang theo lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa không kiên nhẫn, cất bước đi ra khỏi thần điện, đi đến biên giới trái tim, sau đó cúi đầu. Nhìn về biển lửa phía dưới. Chao mày. Từ trong đáy lòng, ả không muốn làm chuyện sắp phải làm này, không phải bởi vì hung ác độc địa, mà bởi vì sau khi làm loại việc ấy thì ả sẽ bị đánh dấu. Sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với tương lai. Nhưng thân là thần bộc, ả không có tư cách cự tuyệt. Chỉ có thể chờ sau này dùng phương pháp phân tán để tiêu trừ ký hiệu. Vậy. Nữ tử này thầm than, bước ra một bước, trực tiếp liền phóng xuống nham. Thạch nóng chảy phía dưới, phất tay, một khối hạt châu màu đỏ xuất hiện, bị ả ngậm vào trong miệng, sau đó liền đi vào bên trong nham thạch nóng chảy. Hạt châu kia hiển nhiên là dị bảo của Hồng Nguyệt Thần Điện, sau khi nuốt vào, thân thể của ả ở bên trong nham thạch nóng chảy, nhiệt độ nồng đậm ở nơi này rõ ràng tự động tránh đi. Kể từ đó, tốc độ của nữ tử này liền nhanh chóng, càng là trong khi chìm xuống, tu vi của ả cũng khuếch tán ra, khí tức linh tàn tràn ngập, nhưng không có pháp tắc thiên đạo vờn quanh. Ả cũng không phải là tu sĩ hoàn toàn hình thành một tòa bí tàng, mà là đang ở vào giai đoạn dưỡng đạo khải minh. Nhưng thân phận thần bộc, tương ứng cùng với chúc phúc của xích mẫu, khiến cho ả ở bên trong tế nguyệt đại vực, ngoại trừ trong bộ phận thần điện ra, người bên ngoài trên cơ bản không ai dám trêu chọc đối với ả chút nào. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1306, quan tài thanh đồng ở dưới Thiên Hỏa Hải. 3. Đại giới phải trả nếu là một vị thần bột bị thương, bất kỳ một tộc quần nào bên trong tế nguyệt đại vực đều không thể thừa nhận. Thậm chí một câu của thân phận thần bột có thể quyết định sinh tử tồn vong của một tiểu tộc. Sở dĩ như vậy là bởi vì từ nhỏ ả đã lớn lên ngay trong thần điện, trong gia tộc đã xuất hiện qua người đảm nhiệm thần sứ, như vậy mới có thể để cho hậu nhân hưởng thụ loại phúc trạch vô cùng trân quý bên trong tế nguyệt đại vực. Này! Giờ phút này, ả nhanh chóng bay xuống ngàn trượng dưới nham thạch nóng chảy, mục tiêu rất rõ ràng. Mà Hứa Thanh, ở dưới ngàn trượng, khoảng cách cách nơi này không xa. Dựa theo cảm ứng trong tối tăm, đang tiến tới gần. Song phương một trước một sau, đều đang tiếp cận. Chỉ bất quá so với Hứa Thanh, tốc độ của nữ tử kia càng nhanh hơn, cho nên đã tiến đến khu vực chỉ định trước. Mà nham thạch nóng chảy dưới này có tác dụng ngăn cách thần thức, khiến cho giờ phút này hai người bọn họ đều không phát giác được sự tồn tại của nhau. Mặt khác lại so với Hứa Thanh, hoàn cảnh sinh trưởng hai người khác biệt, cũng đã quyết định tính cảnh giác của người thần bột này sẽ không bằng Hứa Thanh. Cho nên, sau khi Hứa Thanh cẩn thận tiếp cận, lúc hắn dùng lực lượng tử nguyệt cảm ứng phía dưới, cũng lập tức nhìn thấy thân ảnh nữ tử hồng y này bay thẳng đến chỗ đó. Thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm người xuống, tận lực để cho thân ảnh của mình nhỏ đi. Trong mắt lộ ra quang mang âm u, lặng lẽ quan sát. Xa xa, ở ngàn trượng phía dưới nham thạch nóng chảy, chỗ đó thình lình có một thân núi khổng lồ có đỉnh bằng phẳng, trông có vẻ kỳ quái. Chuẩn xác mà nói, có lẽ đó không phải là một ngọn núi, càng giống như là một cái quan tài cực lớn được dựng thẳng ở đó hơn. Bộ phận hiện ra trong mắt Hứa Thanh, lớn như một tòa thành trì vậy, từ đó cũng có thể thấy được chiếc quan tài này lớn cỡ nào. Toàn thân nó được làm bằng thanh đồng, bên trên tràn ngập rỉ sét, màu đen cùng màu lục cùng với màu lam dung hợp, giao thoa cùng một chỗ, khiến cho chiếc quan tài kia tràn đầy vẻ tang thương. Dường như nó đã bị đặt ở chỗ này trong vô tận năm tháng. Về phần độ cao thì không biết, Hứa Thanh quét mắt nhìn tới, không thấy điểm cuối cùng của nó, chỉ có thể nhìn thấy bốn góc của chiếc quan tài này tồn. Tại bốn sợi xiềng xích vừa thô vừa to, kết nối cùng với chỗ sâu trong nham thạch. Nóng chảy. Trừ bên ngoài cái này ra, cái nắp quan tài cũng không phải là kín kẽ, mà lộ ra một đạo khe hở. Chỉ là bởi vì chiếc quan tài quá mức khổng lồ, cho nên cái khe hở đó, thoạt nhìn giống như là một khe rãnh của vực sâu vậy. Giờ phút này, thân ảnh mặc hồng y kia đang phủ xuống ngoài cái khe hở. Trôi lơ lửng ở độ cao 100 trượng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo thần. Lực của Hồng Nguyệt ẩn chứa chấn động, hình thành theo ấn quyết của ả. Phết tán ra bốn phương. Dung nhập vào trong cấm chế tồn tại vô hình ở nơi này, khiến cho nơi đây lập lòe một mảnh hồng mang, một mảnh lưới lớn dần dần huyển hóa ra ngoài. Mảnh lưới này, chính là do cấm chế nơi đây biến thành. Cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy bên trên tấm lưới lớn này tràn ngập phù văn. Lộ ra thần uy. Hứa Thanh che giấu tung tích, cẩn thận quan sát, nhìn ra hình như đối. Phương đang gia cố cấm chế, chỉ là chút ít thần lực như vậy, giống như muối bỏ biển. Nhưng rất nhanh ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nhìn thấy sau khi nữ tử hồng y kia bấm niệm pháp quyết, lấy ra một khối thủy tinh màu đỏ lớn cỡ đầu người từ trên người. Khối thủy tinh này vừa ra, nham thạch nóng chảy bốn phía đều cuộn mình. Càng có khí tức kinh khủng từ bên trong khối thủy tinh tản mát ra, tâm thần Hứa Thanh cũng chấn động. Người ngoài có lẽ không nhận ra, nhưng hắn thông qua tử nguyệt của bản thân cảm ứng, lập tức liền phân biệt ra khối thủy tinh này rõ ràng là một giọt huyết dịch đã bị pha loãng vô số lần hình thành. Huyết dịch của xích mẫu. Tim Hứa Thanh đập rộn lên, mặc dù đây là một giọt máu tươi bị pha loãng, nhưng khí tức hồng nguyệt ẩn chứa bên trong vẫn vô cùng nồng đậm như trước. Đối với Hứa Thanh mà nói, đây chính là thứ cực kỳ bổ dưỡng. Vào lúc Hứa Thanh chú ý, nữ tử hồng y kia cũng đang nhìn qua khối thủy tinh, trong mắt cũng lộ ra khát vọng, nhưng lại cưỡng ép kiềm chế, ả biết vật này không phải mình có thể hưởng dụng. Đợi thượng thần đến, sau khi thu hoạch vật này, gia tộc của ta cũng có thể thu được một giọt thần huyết như vậy, lúc đó, có lẽ ta sẽ có cơ hội hấp thu một chút. Nữ tử thì thào trong đáy lòng, sau đó giơ tay lên, ném khối thủy tinh này ra. Khối thủy tinh cũng không phải là rơi vào khe hở, mà trôi lơ lửng ở ngoài vực sâu, tự động vỡ vụn, tràn ra chấn động kinh khủng, dung nhập trong cấm chế bốn phía, khiến cho mảnh lưới lớn màu đỏ hiện ra càng lúc càng rực rỡ hơn. Đây mới thật sự là gia cố. Mà theo lưới lớn huyết sắc tràn ra tia sáng chói mắt, thần uy tăng thêm. Chiếc quan tài cực lớn kia cũng bị khí tức này làm cho kích thích, chợt rung động, càng có một tiếng gào thét ẩn chứa thống khổ vang vọng ra từ bên trong quan tài. Xích mẫu. Giọng nói đó vừa vang ra, chiếc quan tài càng chấn động mãnh liệt hơn nữa. Trong lòng Hứa Thanh cũng dâng lên gợn sóng, càng thêm cẩn thận hơn nữa. Lúc này nữ tử hồng y kia liền cúi đầu, nhìn vực sâu xa xa, truyền ra thần niệm. Câm miệng. Tiếng thở hỗn hển vang vọng từ bên trong quan tài, hiển nhiên bị tu sĩ cấp thấp như vậy nhục nhã, đối với vị tồn tại bên trong quan tài này mà nói, là nhục nhã cực lớn. Nhưng nó bất lực. Trong mắt nữ tử hồng y lộ ra vẻ mỉa mai, đối với ả mà nói, nhục nhã loại tồn tại kinh khủng cổ xưa này, mang tới cho ả một loại kích thích khác thường, vì vậy liền giơ tay vung lên, lấy ra từng đoàn máu thịt từ trong túi trữ vật. Tổng cộng trên 100 đoàn, từng cái đều lớn nhỏ khoảng 10 trượng, sau khi tràn ngập bốn phía, nữ tử giơ một ngón tay lên. Một cục thịt lập tức rơi vào bên trong vực sâu. Ăn đi, đây là thức ăn thượng thần đưa cho ngươi, đều là con dân tế nguyệt. Đại vực, mấy người huynh đệ tỉ muội của ngươi cũng tương tự như ngươi, đều rất thích ăn đấy. Hơn nữa, vì để cho các ngươi dễ tiêu hóa hơn, chúng ta đã kỹ lưỡng loại bỏ hết xương cốt ra trước. Hưởng dụng thật tốt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1307, quan tài thanh đồng ở dưới thiên hỏa hải. 4. Theo máu thịt rơi vào vực sâu, bên trong truyền ra tiếng gào thét bao hàm thống khổ, hình như tồn tại trong quan tài cố hết sức bài xích, nhưng trở ngại